Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 59, âm thanh đầu tiên chạm vào thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở biển Hoa Đông vào đầu mùa hè, nhiệt độ không quá cao đâu đó, ngay cả vào giữa trưa, cảm giác hơi nóng do ánh sáng ban ngày, nhờ gió biển và sóng sôi động đã xua tan rất nhiều xì xì. Trên bầu trời, một bóng đen bay qua, xa xa nhìn lại. Đó là một con hải âu kỳ lạ với sải cánh rộng, mũ thủy thủ trên đầu và một túi vải màu xanh lá cây quấn quanh cổ, bên trong có đầy báo. Một trong những sinh vật độc đáo của thế giới cướp biển, loài chim truyền tin tức. Sau khi bay qua một vùng biển rộng lớn, con hải âu vỗ cánh và từ từ xa xuống. Nó đậu xuống đôi tàu của nhà hàng Ba Lạp Đế. Sau khi đâm sầm vào lan can bên cạnh, nó lặng lẽ đứng dậy. Hàng loạt hành động của nó cực kỳ lành nghề, giống như mỗi ngày đều làm như vậy. Và sự thật là gần như ngay lúc con chim tin tức hạ cánh kèm theo âm thanh. Chi nha, nhẹ nhàng, một cậu bé tóc vàng bước ra từ cửa sau và ném một đồng xu cho nó, sau đó lấy một tờ báo từ túi vải màu xanh lá cây và mở nó trong khi quay vào. À, những cái này xem đều không hiểu, chuyện tranh bên dưới cũng đã kết thúc. Thật là chán, chàng trai nhỏ có lông mày vàng tự nhiên là Sơn Trì. Sau khi lướt qua trang chủ của tờ báo, cậu ta dường như không tìm thấy những gì mong đợi, lắc đầu và đóng tờ báo với khuôn mặt nhàm chán. Kể từ khi mở nhà hàng Ba Lạp Đế, ngay từ khi Chiết Phổ đặt báo lần đầu tiên, những con chim tin tức đã gửi báo đúng giờ mỗi ngày trong nửa năm, nhưng hầu hết thời gian, chúng được thay thế bởi Sơn Trì. Sau khi tự nhìn thấy nó, sẽ ra lấy và giao cho Hạ Nặc hoặc Chiết Phổ. Tất nhiên, đối với những tin tức trên báo, Sơn Trì về cơ bản không quan tâm lắm. Lý do cậu ta vội vã lấy báo mỗi ngày chỉ để xem phần tiếp theo của truyện tranh trên tờ Phổ Lạc Tư Tây Bắc này. Tuy nhiên, kể từ tuần trước với sự kết thúc của một loạt truyện tranh mà Sơn Trì đang theo dõi, sự nhiệt tình đón nhận báo đã giảm đi rất nhiều. Mỗi lần nhận báo cậu ta thường chỉ duyệt qua danh mục để xem có truyện tranh nối tiếp mới không, nhưng trong những ngày qua câu trả lời luôn làm cậu ta thất vọng. Bước bước bước, vào lúc này, có một bước chân nhẹ trên hành lang. Từ xa đến gần, từ trong thuyền đi ra, Sơn Trì chưa kịp nhìn lên xem là ai, vội vàng đưa tờ báo rồi lẩm bẩm. Ồ, tờ báo hôm nay, con chim tin tức vừa mang tới, tôi đã lấy nó cho ngươi. Chà, được rồi, cảm ơn. Giọng nói dịu dàng và nhàn nhạt vang lên, ngay lập tức thấy một chiếc áo len màu xanh đậm. Trong hành lang tối, dần dần đến gần, từ bóng tối đến sáng, đối mặt với ánh mặt trời ấm áp, đôi tay mảnh khảnh và mạnh mẽ khẽ giơ ra chiếc mũ trùm đầu trên đầu, lộ ra khuôn mặt đen cùng tóc đen. Đó là Hạ Nặc, so với nửa năm trước cơ thể cậu ta rõ ràng mạnh mẽ hơn vào lúc này và chiều cao của cậu ta cũng hơn một chục cm. Trên khuôn mặt trẻ trung và dịu dàng, những đường nét cứng rắn bắt đầu xuất hiện. Sự thay đổi nổi bật nhất là sau lưng của cậu ấy, mái tóc dài buộc bởi một tấm vải màu xanh nhạt, chùm tóc đen này nằm sát vai, mỗi khi gió biển thổi, một dải lụa xanh bay phấp phới tạo thêm một chút thanh lịch và trưởng thành cho Hạ Nặc. Dường như có điều gì đó lớn sắp xảy ra. Sau khi nhận tờ báo được trao từ Sơn Trì, sau khi lướt qua tiêu đề, Hạ Nặc hơi nhíu mày, nhưng trước sự tò mò của Sơn Trì, cậu ta không nói gì nhiều, nhưng trước tiên bỏ tờ báo ra, nói nhỏ. Ngươi mau đi đi, ông già đang đi tìm ngươi khắp nơi, chắc có gì rất khẩn cấp, mau đi đi. Thôi đi, Hạ Nặc đại ca, người lại gạt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Trì liếc nhìn cậu ta và khịt mũi. Người không muốn cho ta thấy người đang luyện kiếm thì cứ nói thẳng. Cần gì phải tìm lý do, vào buổi trưa chỉ sau bữa cơm, ông già cũng đi ngủ trưa rồi. Làm sao có thể tìm tôi chứ, bạn có chắc không? Hạ Nặc híp mắt một cái, bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, hôm nay ngươi lén hút thuốc ở tầng 3. Tàn thuốc bay xuống lầu, dường như nó bay trúng vào mũ của ông già. Sơn Trì bất động tại chỗ, cậu ta nhìn lên một lúc lâu, cậu ta không thể tin được hỏi. Đại ca đã nhìn thấy sao? Đúng, ta thực sự đã nhìn thấy. Hạ Nặc kéo dài ra và nói một cách bất cần. Ta cũng nhận thấy những ngày qua ngươi đều lén lút đi hút thuốc lá. Ta đã muốn tìm ngươi để nói chuyện vào sáng nay. Kết quả vừa ra đã gặp ngươi. Dù sao tôi đoán ông già muốn dạy dỗ ngươi một phen tốt hơn nhiều so với việc thuyết phục của ta, yên tâm đi. Khuôn mặt của Sơn Trì trở nên cứng đờ, miệng co giật cười một cách khó khăn, nhưng cuối cùng thất bại, cắn răng, cậu ta ngẩng đầu lên, một đôi mắt đáng thương và bất ngờ nhìn Hạ Nặc. Hạ Nặc đại ca sẽ giúp ta, phải không? Tránh ra, bớt gây rắc rối cho ta đi, còn nhỏ đã tập tành hút thuốc còn nói gì chứ? Với lại ông già hơi khó chịu khi thấy ta đã tiêu rất nhiều tiền trong vài ngày qua. ta cũng không muốn đi theo mang họa đâu à, Hạ Nặc tức giận khoát khoát tay, không thèm nhìn vào sơn trì đang hóa đá, đi ngang qua, uể oải bước đi dưới ánh nắng mặt trời và đến lan can đối diện. Đừng trì hoãn nữa, ngươi mau đi sớm đi, nếu không ta nghĩ rằng đây ngươi sẽ bị đánh một trận đấy. Không ngoảnh lại, Hạ Nặc lười biếng bỏ lại một câu như vậy, như cắm một nhát dao vào ngực sơn trì đang tuyệt vọng. Mặt trời hơi chói mắt làm cho phông chữ trong tờ báo trông hơi mờ. Tuy nhiên, đối với người chơi thể thao tập luyện kiếm quanh năm làm cho thị lực của cậu ta cực kỳ tốt, điều này không có gì lạ. Cậu ta chỉ cần quay lưng lại như một người bình thường và che ánh sáng mặt trời bằng cái bóng của lan can. Vậy là đã giải quyết xong. Những ngón tay cầm trên rìa tờ báo cùng những ngón tay lật nhẹ, một mẩu tin tức nhanh chóng lọt vào trong mắt Hạ Nặc. Bốn hoàng đế Kaido một mình đến nhà ga của băng hải tặc dâu trắng, trận chiến sau 3 ngày 3 đêm, cuối cùng toàn bộ rút lui. Trong quá trình thúc đẩy kế hoạch tái thiết tàu chiến hải quân, tàu chiến khảm đá xây dựng trên biển có thể được thăng cấp trong tương lai. 2 năm trước, bầu trời kim bị cướp cùng với một người nào đó. Vị vua hiện tại của thất võ hải có liên quan, thực sự là có rất nhiều chuyện lớn đang xảy ra. Hạ Nặc chán hơi nhăn lại, đặc biệt là sau khi nhìn thấy những từ quen thuộc trong các dòng chữ. Nét mặt hiện ra tia suy đoán, trầm ngâm, nhưng nói chung, biểu hiện trên khuôn mặt cậu ấy vẫn không dao động. Rốt cuộc, ngay cả khi tin tức trong tờ báo này có liên quan đến một số ấn tượng của cậu ấy, và đại diện cho một số ý nghĩa quan trọng, nó cũng không quá quan trọng với cậu ấy. Những ông lớn được đề cập ở đây, và kiếm sĩ vô danh của Biển Đông, đang sống ở hai chiều khác nhau. Chỉ ít tạm thời là như vậy. Sau đó, khi mắt cậu ta nhìn xuống bản tin thứ 5 và cậu ta nhìn thấy tiêu đề, biểu cảm của cậu ta đột nhiên thay đổi. Cậu ta thấy con ngươi co lại, và 5 ngón tay cầm tờ báo nắm lại, đôi mắt cậu ta có vẻ kỳ lạ. Anh chàng này, cuối cùng cũng đến biển Hoa Đông. Cách chương.